Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1616, bức hàng. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, huyết ma bản thể tại Dương Phong bên ngoài mấy dặm bỗng nhiên bạo tạc, hóa thành huyết vụ đầy trời, nhanh chóng tràn ngập ra, hướng Dương Phong trên người quét sạch mà đi. Huyết vụ ẩn chứa kinh khủng huyết hệ lực lượng pháp tắc. Những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, cỏ cây hóa thành tro bụi, đại địa hóa thành than cốc, người máy chiến đấu tất cả đều hóa thành nước thép. Vô số huyết vụ giống như thủy triều đem Dương Phong bao khỏa. Là Dương Phong giống như mặc vào một kiện huyết y đồng dạng. Luyện hóa cho ta. Cảm nhận được không ngừng xâm nhập thể nội huyết hệ lực lượng pháp tắc. Dương Phong lạnh hừ một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, thân thể mạnh mẽ lực lượng phun trào, trực tiếp đem xâm nhập thể nội huyết hệ lực lượng pháp tắc tiêu diệt luyện chế. Tạp chất hàng ra ngoài thân thể, tinh thuần huyết năng thì tiến vào huyết nhục tế bào bên trong, cường hóa nhục thân lực lượng. Làm Dương Phong đem bên ngoài cơ thể huyết sắc sương mù tức giận toàn bộ luyện hóa về sau. Huyết ma pháp tắc phân thân đã sớm chạy ra mấy chục vạn bên ngoài. Dương Phong đã không còn cách nào truy kích, chỉ có thể mặc cho hắn bỏ chạy mà đi. Không còn cách nào truy kích huyết ma pháp tắc phân thân đằng sau. Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía chiến trường bên trên còn sót lại mấy trăm vạn huyết ma chiến sĩ trên người, trong mắt tinh quang chớp động, khí thế cường đại phóng xuất ra, bao phủ toàn bộ chiến trường, lớn tiếng gào lên, huyết ma chết một lần, đầu hàng không giết. Dương Phong âm thanh cực kỳ vang dội, rõ ràng truyền đến mỗi một cái huyết ma chiến sĩ trong tai, để chiến trường bên trên mấy trăm vạn huyết ma chiến sĩ khiếp sợ không thôi. Nhao nhao hướng huyết ma ngồi ở địa phương nhìn lại, chỉ thấy được huyết ma đã sớm không thấy tung tích, trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo vẻ hoảng sợ. Có điều, huyết ma mặc dù biến mất không thấy, nhưng mấy trăm vạn huyết ma chiến sĩ lại không có nghe theo Dương Phong mệnh lệnh đầu hàng, mà là nhao nhao từ bỏ chiến đấu, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, các ngươi chạy sao? Nhìn thấy mấy trăm vạn bất tử cảnh huyết ma chiến sĩ muốn chạy trốn mà đi. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, trong tay ngũ hành kỳ quang mang lóe lên, một cái cực lớn lồng ánh sáng năm màu trống rỗng xuất hiện, đem phạm vi ngàn dặm địa bàn bao phủ trong đó, ngăn trở huyết ma chiến sĩ đường đi. Giết, giết, giết. Nhìn xem cản tại phía trước lồng ánh sáng năm màu, từng người huyết ma chiến sĩ phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay bảo khí vung vẩy mà ra, hung hăng hướng lồng ánh sáng năm màu chém xuống mà đi. Chỉ là, ngũ hành kỳ thả ra lồng ánh sáng năm màu cực kỳ cường đại. Căn bản không phải những thứ này bất tử cảnh chiến sĩ có thể phá vỡ. Chỉ có thể để lồng ánh sáng năm màu nổi lên điểm điểm gợn sóng. Không còn cách nào đối với lồng ánh sáng năm màu tạo thành tính thực chất thương tổn. Người đầu hàng không giết, người phản kháng chết, phóng xuất ra lồng ánh sáng năm màu đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng. Ngũ hành lực lượng pháp tắc quán chú đến ngũ hành kỳ bên trong. Từng thanh pháp tắc trường kiếm ngưng tụ mà thành. Hướng những công kích kia lồng ánh sáng năm màu huyết ma chiến sĩ trên người chém xuống mà đi. Đem nhất nhất đánh giết. Trong chớp mắt, mấy chục vạn công kích lồng ánh sáng năm màu huyết ma chiến sĩ liền bị pháp tắc trường kiếm chém giết tại chỗ. Để cái khác huyết ma chiến sĩ sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó, mấy trăm vạn bất tử cảnh người máy chiến đấu xếp thành sửa sang lại phương trận, đem từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng hướng huyết ma chiến sĩ trên người chút xuống mà đi, đem từng người huyết ma chiến sĩ vô tình oanh sát. Các huynh đệ, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Các huynh đệ, mọi người cùng nhau công kích. Ta lại không được, chúng ta không phá nổi cái này xác rùa đen. Không sai, chúng ta liên thủ một kích, hoàn toàn có thể oanh sát pháp tắc cảnh cường giả. Phá vỡ một cái xác rùa đen còn không phải một chuyện đơn giản sao? Ngoặc kép, từng người tới gần ngũ sắc vòng phòng hộ huyết ma chiến sĩ lớn tiếng gào lên. Cũng điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay bảo khí, hướng lồng ánh sáng năm màu bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, đến hàng vạn mà tính bảo khí, mang thật lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào lồng ánh sáng năm màu bên trên, cường đại mà công kích, làm lồng ánh sáng năm màu một hồi kịch liệt run rẩy. Vô số lưu quang ở trong đó lấp lóe, xác rùa đen bị công kích của ta lay động, đại gia thêm đem dầu, chúng ta nhất định có thể đem xác rùa đen đánh nát. Không sai, đại gia lại thêm một cái sức lực, ta mở cửa nhất định có thể bổ ra cái này xác rùa đen. Đại gia không cần lưu thủ, chỉ cần phá vỡ cái này xác rùa đen, chúng ta liền tự do. Ngoặc kép, nhìn thấy lồng ánh sáng năm màu run rẩy kịch liệt, lồng ánh sáng năm màu phụ cận huyết ma chiến sĩ nhao nhao vui mừng quá đỗi. Lớn tiếng gọi hô một tiếng, liền điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, thôi động bảo khí, tiếp tục hướng lồng ánh sáng năm màu khởi xướng hung mãnh công kích. Lồng ánh sáng năm màu là ngũ hành kỳ thả ra vòng phòng hộ. Mặc dù uy lực không tệ, nhưng đối mặt hơn trăm vạn bất tử cảnh võ giả điên cuồng công kích, cũng không thể chịu đựng quá lâu. Chỉ cần bên trong lực lượng pháp tắc hao hết, liền sẽ tự động sụp đổ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, thể nội ngũ hành lực lượng pháp tắc quán chú đến ngũ hành kỳ bên trong. Ngũ hành kỳ quang mang đại thịnh, từng thanh pháp tắc trường kiếm ngưng tụ mà thành. Hóa thành từng đạo băng lãnh kiếm quang, trực tiếp hướng từng người huyết ma chiến sĩ trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng thanh pháp tắc trường kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng lực lượng. Pháp tắc ung dung xuyên qua từng người huyết ma chiến sĩ thân thể, đem nhất nhất chém giết. Trong phiến khác, hơn trăm vạn bất tử cảnh huyết ma chiến sĩ liền chết thảm tại chỗ. Một khu vực lớn bị thanh trừ hết sạch, ân náu đỏ tươi tụ tập đến cùng một chỗ, hình thành một đầu huyết hà, tản ra nồng nặc mùi máu tươi. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội ngũ hành pháp tắc điên cuồng quán thâu đến ngũ hành kỳ bên trong. Từng thanh pháp tắc trường kiếm ngưng tụ mà thành. Hơn trăm vạn đem pháp tắc trường kiếm, tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ, đem còn sót lại mấy trăm vạn huyết ma chiến sĩ bao phủ trong đó. Tản ra hàn quang lạnh lẽo cùng sát cơ, tùy ý địch đều có thể hướng mấy trăm vạn huyết ma chiến sĩ trên người chém xuống mà đi. Người đầu hàng không giết, không người đầu hàng chết. Bố trí xuông ngũ hành kiếm trận đằng sau, Dương Phong đầy khuôn mặt băng xương chi sắc lớn tiếng gào lên. Nghe được Dương Phong tiếng kêu gào, tại cảm nhận được ngũ hành kiếm trận ở trong ẩn chứa khủng bố uy năng, cùng với nhìn thấy mà chảy xuôi huyết hà, chiến trường ở trong mấy trăm vạn huyết ma chiến sĩ sắc mặt đại biến. Một tên huyết ma chiến sĩ trong mắt lóe lên một đạo vẻ giãy giụa, trong tay bảo khí thu nhập không gian giới chỉ bên trong, quỳ rạp xuống đất bên trên, biểu thị đầu hàng. Có tên thứ nhất quỳ xuống đất đầu hàng huyết ma chiến sĩ. Hắn nội tâm của hắn không kiên quyết, không muốn chết vong huyết ma chiến sĩ, đang do dự sau một lát, nhào nhào quỳ xuống đất đầu hàng. phản đồ, chúng ta Huyết Ma bộ lạc quyết không đầu hàng. Lão tử giết các ngươi những thứ này phản đồ. Chúng ta Huyết Ma bộ lạc nhất định muốn huyết chiến đến cùng. Tuyệt đối không thể đầu hàng. Ngoặc kép ngoặc kép, thấy có người quỳ xuống đất đầu hàng. Một chút Huyết Ma bộ lạc tử trung phần tử. Sắc mặt đại biến, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Vung động trong tay bảo khí. Hướng quỳ xuống đất đầu hàng Huyết Ma chiến sĩ oanh kích mà đi. Đem vô tình oanh sát. Muốn chết, Dương Phong lạnh hừ một tiếng. Tâm niệm vừa động. Từng thanh pháp tắc trường kiếm từ ngũ hành kiếm trận ở trong bắn ra. Dễ dàng xuyên thủng từng người tử trung Huyết Ma chiến sĩ thân thể. Đem vô tình đánh giết. Trong chốc lát, hơn 10 vạn tử trung phần tử liền bị pháp tắc trường kiếm xuyên qua thân thể mà chết. Ta đầu hàng, đừng có giết ta. Ta đầu hàng, đại nhân đừng có giết ta. Ta nguyện ý vì đại nhân hiệu lực. Ngoặc kép, nhìn thấy hơn 10 vạn người chết thảm lập tức chết thảm tại chỗ. Một chút tín niệm không kiên định Huyết Ma chiến sĩ, lập tức gọi hô một tiếng, liền quỳ xuống đất đầu hàng. Chỉ còn lại mấy chục vạn Huyết Ma chiến sĩ không muốn đầu hàng. Điên cuồng hướng lồng ánh sáng 5 màu công kích, bị ngũ hành kiếm trận ở trong pháp tắc trường kiếm vô tình rào sát. Lưu lại vô số tàn chi mảnh vỡ, buông ra các ngươi nguyên thần, ta muốn tại các ngươi nguyên thần ở trong lưu lại tinh thần lạc ấn. Nhìn xem quỳ xuống đất đầu hàng hơn 200 vạn Huyết Ma chiến sĩ. Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, những thứ này Huyết Ma nổ chiến sĩ mặc dù chỉ là bất tử cảnh thực lực tu vi. Sức chiến đấu không phải không mạnh, nhưng là không sai pháo hôi. Có thể chấp hành một chút nhiệm vụ nguy hiểm. Bởi vậy Dương Phong mới sẽ lưu lại tính mạng của bọn hắn. Nếu không thì đã sớm phóng xuất ra đại lượng người máy chiến đấu, đem toàn bộ đánh chết. Đương nhiên, cái này cùng Dương Phong nắm giữ động thiên cảnh cường giả tinh thần lực, có thể khống chế đại lượng bất tử cảnh võ giả có quan hệ. Nếu như không còn cách nào hữu hiệu chống không những thứ này Huyết Ma chiến sĩ lời nói, Dương Phong cũng sẽ không lưu lại những thứ này Huyết Ma chiến sĩ sinh mệnh. Nghe được Dương Phong lời nói, đầu hàng Huyết Ma chiến sĩ, nhao nhao buông ra nguyên thần, để Dương Phong tại bọn họ nguyên thần bên trên lưu lại lạc ấn. Trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Một chút không muốn để Dương Phong tại nguyên thần bên trên lưu lại lạc ấn Huyết Ma chiến sĩ. Thì tại bị ngũ hành kiếm trận ở trong pháp tắc trường kiếm đánh giết. Chết thảm tại chỗ, tại giết hơn 10 vạn làm bộ đầu hàng chính mình Huyết Ma chiến sĩ đằng sau. Dương Phong liền dễ dàng tại 200 vạn Huyết Ma chiến sĩ nguyên thần bên trên lưu lại lạc ấn. Trưởng khống 200 vạn Huyết Ma chiến sĩ sinh tử. Vân Hào, Vân Tâm Như, từ hôm nay trở đi, cái này 200 vạn Huyết Ma chiến sĩ liền giao cho hai người các ngươi thống lĩnh. Đằng sau, Dương Phong trong tay lật một cái, một khối vẫn thạch xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, đem thiên thạch bao khỏa trong đó, đem luyện chế thành hai tấm lệnh bài, tinh thần lực phun trào. Tại hai tấm lệnh bài bên trên thiết hạ tinh thần cấm chế, khiến cho có thể trưởng khống 200 vạn Huyết Ma chiến sĩ sinh tử, đem ném cho Vân Hạo, Vân Tâm Như, để bọn họ có thể mượn nhờ lệnh bài trưởng khống 200 vạn Huyết Ma sinh tử. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền để sinh hóa thú nuốt mấy trăm vạn Huyết Ma chiến sĩ thi thể, để Vân Hạo, Vân Tâm Như chỉnh biên Huyết Ma quân đoàn, thuận tiện quét dọn chiến trường, liền mang theo 10 cái chém giết Huyết Ma chiến sĩ nhiều nhất bất tử cảnh đỉnh phong người máy. Chiến đấu, hơ lửa sơn phương hướng bay đi, người hôm nay chém giết 3.600 cái Huyết Ma chiến sĩ. Lập công lớn nhất, ban tên vì Dương Thiên, trở về tới Hỏa Sơn doanh địa đằng sau. Dương Phong hướng về phía trong đó một cái người máy chiến đấu nói ra. Cảm ơn chủ nhân ban tên. Nghe được Dương Phong lời nói,